hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, không có hiệu quả đạo cụ, chương 581, không có hiệu quả đạo cụ Liễu Tiểu Thư Hương Đồng, không có hiệu quả Liễu Tiểu Thư Lư Hương, không có hiệu quả đây là ở nữ vận hài trong trò chơi đạt được đạo cụ. Trò chơi sau khi kết thúc, bọn họ thu được báo danh thông chi, theo sau bị truyền tống tới rồi nơi này, cho nên đạo cụ chưa kịp thu vào thú bông phòng, tất cả tại chính mình trong tay. Cứ việc lúc ấy thực vội vàng, nhưng Bạch Vi có thể khẳng định, Thừa Lão Sư, Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân ba người bắt được đạo cụ, là hữu hiệu, bởi vì, nếu ở tiếp xúc đạo cụ nháy mắt, bọn họ nhận thấy được không có hiệu quả tin tức. Khẳng định sẽ buông đạo cụ, khác tuyển giống nhau khen thưởng đạo cụ, nhưng là bọn họ không có làm như vậy. Nói cách khác, đạo cụ mất đi hiệu lực phát sinh rời đi trò chơi sau. Bạch Vi nhíu lại mi, đem chính mình ở trong trò chơi tuyển kia hộp hương cao đặt ở trong tay. Liễu Tiểu Thư Huân Hương, đối bộ phận đạo cụ có tăng tác dụng, cần phối hợp Liễu Tiểu Thư Lư Hương sử dụng, nàng đạo cụ vẫn cứ hữu hiệu. Mà Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân đạo cụ toàn bộ mất đi hiệu lực. Phỏng chừng Thừa Lão Sư lấy kia đem thì bà cũng là giống nhau kết cục. Muốn hay không hỏi một chút Thừa Lão Sư? Phan Tiểu Tân nhỏ giọng hỏi. Bạch Phi Ninh mi lắc lắc đầu. Ở cái này địa phương mở ra thú bông phòng. Quá chói mắt, hơn nữa chúng ta từ trò chơi ra tới sau trực tiếp tới rồi nơi này. Thừa Lão Sư không ở thú bông trong phòng, cách đó không xa Thẩm Mặc thấy bọn họ bên này tựa hồ có chút vấn đề, đi tới hỏi, sao lại thế này, không có gì, Bạch Vi đem đạo cụ thu hồi tới, trong lòng không quá thoải mái, bọn họ ở nữ vận hài, trong trò chơi lấy đạo cụ mất đi hiệu lực tự cho là nhặt đại tiện nghi. Kết quả cái gì đều không phải, cảm giác này tựa như bị người chơi một hồi. Lại nhớ đến ngay lúc đó chính mình cỡ nào diễu võ dương oai. Trong lòng càng nghẹn khuất, Thẩm Mặc nhặt khởi kia mặt gương đồng nhìn nhìn, nói, Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân rốt cuộc không có trực tiếp tham dự trò chơi. Xem ra, nửa đường gia nhập người chơi, ở hệ thống phán định là không có hiệu quả, cho nên lấy không được khen thưởng, giọng nói dừng lại. Hắn như suy tư gì nói, nếu là không có hiệu quả. Lại không hạn chế tiến vào trò chơi, như vậy có lẽ cũng sẽ không hạn chế rời đi. Lần sau ngươi tìm một cơ hội, thử xem có thể hay không ở trong trò chơi làm đại gia ra tới. Sau đó lại trở về, Bạch Vi theo hắn ý nghĩ. Có loại rộng mở thông suốt cảm giác, đúng vậy, trong trò chơi người chơi không được rời đi phó bản. Nhưng nếu bọn họ là không bị trò chơi hệ thống thừa nhận không có hiệu quả người chơi. Kia hệ thống có cái gì lý do không cho bọn họ rời đi? Chỉ cần hảo hảo lợi dụng điểm này, chẳng phải là tương đương với về sau ở trong trò chơi nhiều mấy cái ẩn hình giúp đỡ. Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn. Thượng đế cho ngươi đóng lại một phiến môn, chắc chắn vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Bạch Vi tâm tình bị Thẩm Mặc hoàn toàn chữa khỏi. Nàng nhiều mây chuyển tình, cười tủm tỉm hỏi hắn. Ngươi bên kia tiến triển thế nào? Chiêu mộ 5 cái thần dân, Thẩm Mặc nhìn trước mắt thuộc bên kia. Nhàn nhạt nói, Phương Vũ cùng Dư Triều Huy, còn có 3 người là lạc đơn, vừa rồi Hàn Huyên Liêu, hẳn là không có gì vấn đề, hẳn là không có gì vấn đề. Ý tứ là chỉ, kia 3 cái lạc đơn người, là thật sự lạc đơn, mà phi nào đó lòng dạ khó lường, hoặc là nội gian gián điệp linh tinh. Lạc đơn người chủ động tìm tới Thẩm Mặc cũng không kỳ quái. Ở như vậy trường hợp, ai cũng không quen biết ai. Nhưng nếu thấy thân xuyên đồ tác chiến hai người đối Thẩm Mặc cầm đầu là từ, khẳng định sẽ theo bản năng cảm thấy Thẩm Mặc đáng giá tin cậy. Thần dân đầu nhập vào quốc vương, tổng muốn chọn cái chính mình cảm thấy yên tâm người. Bên kia, Nghiêm Thanh Văn tựa hồ cũng lừa có thu hoạch, lãnh vài người đã trở lại. Toàn trường 200 nhiều người, từ mấy cái đại chủng tộc quần thể, chậm rãi tế phân tế hóa, biến thành một cái lại một cái tiểu đoàn thể. Mỗi người, đều đang khẩn trương chung làm chuẩn bị, Bạch Vi nhìn lướt qua, thấy trong một góc Phó Diệu Tuyết, nàng vẫn là lẻ loi một người. Thiên A, Mã A, phù hộ ta ngày mai không tạp văn. Tương đương, tấu chương xong, hết chương.